Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3164, 18 tầng địa ngục. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Chiến Tự Quyết lại một lần nữa hiện lên ở lục minh mi tâm, chiếu lấp lánh, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bản nguyên cổ chiến chữ thật bản nguyên cổ chiến chữ. Minh Viên Chiến tộc tộc trưởng tự lẩm bẩm, sau đó thân thể khẽ run lên, lộ ra vô cùng kích động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thuộc hạ Minh Viên Chiến tộc tộc trưởng, Viên Hoán, bái kiến chiến tổ. Sau đó, Minh Viên Chiến tộc tộc trưởng, rất cung kính hướng lục minh hành lễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thuộc hạ tham kiến chiến tổ. Đón lấy, mặt khác Minh Viên Chiến tộc cường giả, cũng nhao nhao hướng lục minh hành lễ, thái độ rất là cung kính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người hướng lục minh hành lễ, còn có một số nhỏ đứng ở nơi đó không nhúc nhích, đại trưởng lão liền là một cái trong số đó. Tộc trưởng đứng dậy nhanh, ngạch các ngươi gọi thế nào ta chiến tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lục minh vội vàng đỡ dậy Minh Viên Chiến tộc tộc trưởng Viên Hoán, tò mò hỏi. Năm đó ta Minh Viên Chiến tộc phát thể hiệu chung Kinh Vũ Chiến tổ, bây giờ Kinh Vũ Chiến tổ vẫn lạc mà ngươi là truyền nhân của hắn, dĩ nhiên chính là chúng ta mới chiến tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Minh Viên Chiến tộc tộc trưởng khom người nói, thái độ rất cung kính, cũng không phải là giả vờ. Nguyên lai là dạng này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lục minh gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, đây mới là Lam Thương nói dáng vẻ sao, trước đó đại trưởng lão gặp một lần hắn liền muốn giết hắn, hắn đều muốn mộng bức. Viên Tổng, tân nhiệm chiến tổ ở đây, còn không qua đây bái kiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đón lấy, Minh Viên Chiến tộc tộc trưởng nhìn về phía Minh Viên Chiến tộc đại trưởng lão quát lớn một tiếng. Tân nhiệm chiến tổ, ha ha, các ngươi nhận ta có thể không nhận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Viên Tổng cười lạnh, vì sao không nhận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Viên Hoán nói, năm đó Kinh Vũ chiến tổ cường đại cỡ nào, thần uy cái thế, chiến lực vô song, ta Minh Viên Chiến tộc tự nhiên tâm phục khẩu phục, nhưng là tiểu tử này, bất quá là thiên thần cảnh tu vi, ta Minh Viên Chiến tộc đi theo hắn, có gì tiền đồ có thể nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Viên Tổng cười lạnh, tu vi là có thể tăng lên, hắn tuổi tác còn trẻ, tương lai tu vi tự nhiên có thể không ngừng tăng lên đi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Viên Hoán nói, ha ha, tu vi là muốn tăng lên liền có thể tăng lên sao? Nào có dễ dàng như vậy, nếu không có tuyệt thế thiên phú thành tựu cuối cùng có hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Viên Tổng khinh thường cười cười, nói. Mà hắn, mới vừa xuất thủ thời điểm, chỉ có thể dựa vào một cái kim loại sinh mệnh trợ giúp, bằng không, chỉ dựa vào hắn chiến lực của mình, chỉ sợ tùy tiện một tôn thần vương đều có thể giết hắn. Viên Hoán nhíu mày, nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn trở thành chúng ta Minh Viên Chiến tộc tân nhiệm chiến tổ cũng được, thông qua chúng ta khảo thí, nhường hắn tiến vào 18 tầng địa ngục, chỉ cần hắn thông qua được 9 tầng địa ngục ta liền tán thành hắn là tân nhiệm chiến tổ, về sau đối với hắn khăng khăng một mực phục tùng với hắn, các ngươi nói, làm sao? Viên Tổng lớn tiếng nói, thanh âm truyền khắp toàn trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lời này, để trước kia một chút tán thành lục minh Minh Viên Chiến tộc ánh mắt cũng lóe lên. Không sai, chiến tổ một chuyện không thể coi thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Minh Viên Chiến tộc nhất tộc là cần phục tùng vô điều kiện tân nhiệm chiến tổ, cái này liên quan đến Minh Viên Chiến tộc nhất tộc hưng suy cùng tiền đồ. Nếu như tân nhiệm chiến tổ thiên phú đồng dạng, tương lai tu vi cũng bình thường thôi, vậy cùng người này có thể có cái gì thành tích? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói không chừng sẽ còn để Minh Viên Chiến tộc đi đến không đường về. Ta cảm thấy đại trưởng lão nói đúng, người này nhất định phải qua khảo nghiệm mới có thể trở thành tân nhiệm chiến tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không sai, vào 18 tầng địa ngục chỉ cần có thể thông qua 9 tầng, coi như hợp cách. Một chút đứng ở đại trưởng lão bên kia cường giả, nhao nhao mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chúng ta cũng không phải là xem thường chiến tổ, nhưng đại trưởng lão nói có lý, làm phiền chiến tổ tham gia khảo nghiệm, nếu như chiến tổ không đồng ý khảo nghiệm, chúng ta cũng sẽ đem chiến tổ bình an đưa ra quỷ vực. Lúc này, một cái vừa bắt đầu tán thành lục minh lão minh vượn cũng đi theo mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi, Minh Viên chiến tộc tộc trưởng Viên Hoán có chút hơi khó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, ta đáp ứng tham gia khảo hạch. Lúc này, Lục Minh mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn một đường đi tới, đã trải qua rất nhiều, tự nhiên cũng minh bạch một cái đạo lý, muốn cứ để người tin phục ngươi, liền muốn xuất ra đáng giá cứ để người tin phục vốn liếng. Thực lực là vốn liếng, thiên phú cũng là vốn liếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, muốn thu phục Minh Viên chiến tộc liền muốn xuất ra để Minh Viên chiến tộc tin phục vốn liếng, dạng này, Minh Viên chiến tộc mới có thể chân chính để cho hắn sử dụng. Năm đó Kinh Vũ có thể thu phục Minh Viên chiến tộc dựa vào không chỉ có riêng là chiến tự quyết còn có vô cùng cường đại thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà thực lực của hắn không đủ, cái kia chỉ có dựa vào thiên phú. Tốt, tộc trưởng, người cũng nghe đến, chính hắn cũng đáp ứng tham gia khảo hạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại trưởng lão con mắt nhìn xem tộc trưởng. Tốt, vậy liền tham gia khảo hạch sau 3 tháng, mở ra 18 tầng địa ngục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Minh Viên chiến tộc tộc trưởng Viên Hoán, rốt cục hạ quyết định. Cặp Viên Hoán ra lệnh, đại trưởng lão lộ ra nụ cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 18 tầng địa ngục cũng không phải tốt như vậy thông qua, mỗi một tầng cũng rất khó, muốn thông qua 9 tầng, khó như lên trời. Góc truyện audio.com, Lục Minh nếu như không thể thông qua 9 tầng, vừa vặn có lý do đưa Lục Minh rời đi, nếu như Lục Minh thật thông qua được 9 tầng, vậy nói rõ thiên phú thật cao kinh người, cái kia tán thành Lục Minh vì chiến tổ có cái gì không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi, hồi tộc, Viên Hoán ra lệnh, lập tức Lục Minh đi theo Viên Hoán đám người, bay tới đằng trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phi hành một đoạn về sau, phía trước xuất hiện từng cây to lớn vô cùng cổ thụ. Những cái này cổ thụ thật quá to lớn, đường kính vượt qua 100 mét chỗ nào cũng có, rất nhiều cổ thụ đường kính, thậm chí vượt qua 1000 mét, tán cây thẳng nhập trong tầng mây, liếc nhìn lại tất cả đều là loại này cổ thụ, vô cùng hùng vĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liếc nhìn lại cổ thụ tầm đó, không ngừng có thân ảnh vừa đi vừa về nhảy vọt, toàn bộ đều là Minh Viên chiến tộc người. Minh Viên chiến tộc thế mà ở tại nơi này chút cổ thụ phía trên, ngược lại để Lục Minh kỳ lạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về tới đây, đông đảo cao thủ nhao nhao rời đi. Sau đó, có người an bài Lục Minh nơi ở, không lâu sau đó, Lục Minh đi tới một gốc đường kính mấy trăm mét cổ thụ phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở cổ thụ cành cây ở giữa, xây dựng một tòa biệt viện ngược lại là khá là lịch sự tao nhã. Đây chính là Lục Minh cư trú chi địa, Lục Minh liền ở lại nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt qua 3 ngày, một ngày này có một con minh vượn đến đây, nói là Minh Viên chiến tộc tộc trưởng cho mời. Lục Minh đi theo đối phương, đi tới một gốc đường kính vượt qua 5000 mét đại thụ bên trên, tiến vào cành cây một gian cung điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gặp qua Viên tộc trưởng, Lục Minh hơi hơi ôm quyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiến tổ không được thuộc hạ gặp qua chiến tổ. Viên Hoán vội vàng hướng Lục Minh hành lễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tộc trưởng tới tìm ta, không biết có chuyện gì. Lục Minh hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liên quan tới khảo nghiệm một chuyện, chiến tổ hẳn là không rõ lắm 18 tầng địa ngục khảo nghiệm nội dung cụ thể a, Viên Hoán nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đích xác không biết, còn mời tộc trưởng cáo chi. Lục Minh khách khí nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 18 tầng địa ngục chính là quỷ vực một chỗ kỳ lạ địa phương, đối với chúng ta mà nói, không đáng giá nhắc tới, nhưng là đối với các ngươi người trẻ tuổi mà nói, muốn thông qua, đích xác rất khó a. 18 tầng địa ngục có thể nói là ta Minh Viên chiến tộc thế hệ trẻ tuổi lịch luyện địa phương, tổng cộng chia làm 18 tầng, một tầng so một tầng khó, một dạng liền xem như thần vương nhất trọng thiên kiêu, muốn thông qua 9 tầng, đều rất không có khả năng, lại càng không cần phải nói chiến tổ ngươi chỉ có thiên thần bát trọng tu vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Viên Hoán giải thích nói. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.